Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 668, góc truyện audio.com, chương 668, cậu ấy không thiếu bạn nữ giới, chỉ cần cậu ấy muốn, sẽ không thiếu bạn gái. Khi Lục Triệt nói lời này, anh ấy rất nghiêm túc, trong con ngươi đen lúc này chỉ có hình ảnh phản chiếu của Hứa Thanh Nhan, bởi vì anh ấy muốn Hứa Thanh Nhan hiểu rằng lúc này anh ấy không nói đùa. Hứa Thanh Nhan liếc nhìn Đường Tĩnh Tuyên đang nằm trên giường bệnh, sau đó lại nhìn Lục Triệt thận trọng gật đầu nhưng không biết gì. Bởi vì cô ấy hiểu được sự nghiêm túc của Lục Triệt nhưng cô ấy không hiểu được ý đồ của Lục Triệt. Đường Tĩnh Tuyên nhanh chóng tỉnh lại sau con ngủ mê, mở mắt ra nhìn thấy Hứa Thanh Nhan đang ngồi bên cạnh giường, liền giật mình ôm bụng ngồi dậy hỏi. Làm sao cậu biết, Tống Nghiên Thư đến tìm tôi, nói cậu vì cô ấy mà bị thương. Vậy sao, Đường Tĩnh Tuyên cười nhạt hỏi, nhưng cậu ấy không định giải thích với Hứa Thanh Nhan. Đừng lo lắng, Lục Triệt ở đây chăm sóc tôi. Lục Triệt còn có vợ và công việc, tại sao phải luôn ở đây chăm sóc cậu? Vừa nói, Hứa Thanh Nhan bưng bát súp gà ra bát sứ đưa cho Đường Tĩnh Tuyên. Vậy nên nhiệm vụ này vẫn nên giao cho tôi thì phù hợp hơn. Đây lại là sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của bạn học cũ sao? Đường Tĩnh Tuyên không từ chối, cười cầm lấy bát sứ. Cậu không thể buông được người phụ nữ kia sao? Xem ra không được, Đường Tĩnh Tuyên vừa uống canh vừa trả lời. Chỉ có điều, người phụ nữ đó không phải Tống Nghiên Thư, người phụ nữ đó tên là Hứa Thanh Nhan. Lục Triệt được lệnh trở về Khải Duyệt Đề Cảnh để báo cáo tình hình của Đường Tĩnh Tuyên, đương nhiên anh ấy cũng giải thích những điều mà Tống Nghiên Thư đi khiêu khích Hứa Thanh Nhan. Sau khi Đường Ninh nghe nói xong, vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ là lời nói mang chút thâm ý, lại có chút trêu chọc. Cô ta bị hạ cổ rồi à, đã hoàn toàn thay đổi. Phu nhân, Đường Ninh không nói chuyện mà nhìn lại người đàn ông ngồi cùng cô nhưng lại đang xử lý công vụ. Mạc Đình ngầm cảm nhận được ánh mắt từ vợ mình, anh nói với Lục Triệt mà không ngẩng đầu lên. Tất cả những cây giống tốt đang nổi tiếng trong tay cô ta đều giao cho người khác, sau này cô ta sẽ chịu trách nhiệm với các nghệ sĩ ít nổi hơn, còn có tiếng xấu trước đó, đấy là một cảnh báo cho cô ta. Chấm, chỉ như vậy, Lục Triệt nghĩ nếu giữ lại Tống Nghiên Thư, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa. Thay vì để cô ta ở chỗ khác tính kế tốt hơn nên để cô ta ở dưới mí mắt. Nói như vậy, Lục Triệt đã hiểu rõ ý đồ của Mạc Đình, nhưng người từng chân thành đối xử Đường Ninh lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy, tâm trạng của cô không tránh khỏi có chút phức tạp. Tuy nhiên, trong giới này, mọi sự gần gũi và ghẻ lạnh đều thực sự bình thường, mặc dù Đường Ninh có hối hận nhưng cô cũng không miễn cưỡng. Bởi vì điều quan trọng đối với cô bây giờ, một là giải thưởng phi thiên, hai là tính sổ Đường Huyên. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Ninh có chút cảm giác mới, nhất là bây giờ cô đang mang thai 6 tháng, một số chuyện lặng lẽ thay đổi trong lòng cô. Vào ngày 13 tháng 2, tại lễ trao giải thưởng Phi Thiên, các trang web lớn đã bắt đầu dự đoán những người chiến thắng các giải thưởng lớn của năm nay. Tuy nhiên, là một trong những giải thưởng có thẩm quyền nhất ở Trung Quốc, giải thưởng Phi Thiên đã thực sự duy trì được sự bí ẩn mà nó nên có vào thời điểm cuối cùng. Góc truyện audio.com Dù đã trải qua rất nhiều khúc mắc trong quá trình lựa chọn nhưng cuối cùng giải thưởng đã được trao cho người xứng đáng nhất. Điều này đã được thảo luận trên Internet. Trước đây không để ý đến giải Phi Thiên, tò mò về kết quả năm nay vì cuộc chiến giằng xé. Tôi tin rằng không chỉ mình tôi. Cộng 1, cộng 2, chấm chấm, thật kỳ lạ. Theo lý mà nói, Hải Thụy Đường Ninh gây ra nhiều rắc rối nhất lần này. Mọi người nên tập trung vào Đường Ninh, nhưng thật ngạc nhiên là mọi người vẫn tin tưởng vào sự công bằng của Phi Thiên. Cách chương.